Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 96 đến tập 100, có bảo vật, giúp người làm vui. Linh căn mà cũng biết giả thần giả quỷ à. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nhìn cái thân ảnh hư ảo đang phát ra tiếng cười kia với vẻ hồ nghi. Thật ra hắn cũng chẳng sợ hãi gì nhiều. Dù sao thì trước khi tới đây hắn đã biết được phần nào về linh căn chân tức từ thẻ ngọc của trưởng viện cho. Biết rõ chúng nó cũng có linh trí. Lúc này hắn đang định bước lên nhìn cho rõ thì thân ảnh hư ảo đó như phát giác ra được điều gì, chợt quay phát người lại. Lộ ra một gương mặt trắng toát không có ngũ quan cùng với căn tu dài 7 tấc trong cơ thể nó. 7 tấc kia á? Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận. Hắn biết thứ mình cần phải tìm bây giờ chính là linh căn 1 tấc có duyên với mình. Lúc đến đây thì cảm thấy chẳng khó khăn gì, nhưng tới khi chính thức trải qua rồi thì mới biết nó khó tới cỡ nào. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, thở dài một hơi rồi định quay đầu rời đi. Nhưng đúng lúc này, cái linh căn vốn không có mặt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong thì thân thể phát sáng. Gương mặt lập tức trở nên mơ hồ. Thân thể nhanh chóng phình to ra. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng phải sửng sốt một phen. Hắn trơ mắt nhìn linh căn 7 tấc kia biến hình chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi. Thân thể biến thành tròn vo, ngũ quan cũng xuất hiện, thậm chí cuối cùng ngay cả quần áo cũng bị huyễn hóa ra, cuối cùng biến thành y chang hắn. Thấy thế thì hai mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức sáng ngời, kích động hẳn lên. Vì hắn đã đọc qua thẻ ngọc của trưởng viện đưa cho nên biết rõ, một khi chân tức lựa chọn người có duyên thì sẽ ra tay với kẻ đó, chỉ có đánh tan nó thì mới có thể hấp thu được. Nhưng nếu gặp được một linh căn cấp cao mà mình lại không có căn cơ gì để hấp thu thì dù có đánh tan cũng không thể nào hấp thu được, cho nên đối phương có thể ngưng tụ lại ngay lập tức rồi bám giết lấy. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện tốt, linh căn bám giết lấy chẳng khác nào không rời xa mình, đợi đến khi hấp thu được phần căn bản thì lại hấp thu nó là được. Hà hà, ngươi đúng là tinh mắt thật đấy. Biết rõ ta là người đẹp trai nhất, xuất sắc nhất trong đợt này cho nên mới chọn ta đúng không? Vương Bảo Nhạc đắc ý cười vang, thân thể lập tức lùi lại. Muốn dẫn linh căn đuổi theo. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc xoay người lại thì ánh mắt của linh căn 7 tấc này lóe lên, gào lên một tiếng rồi cũng nhanh chóng vọt tới. Hai người nháy mắt đã va mạnh vào nhau, tiếng vang lớn lan ra xung quanh. Linh căn 7 tấc bị Vương Bảo Nhạc đánh bay ra hơn 10 trượng, bản thân Vương Bảo Nhạc cũng phải lùi lại mấy bước, trong lòng giật mình. Khí lực của linh căn 7 tấc này mạnh tới vậy sao? Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh ngạc. Hắn biết rõ chiến lực của mình bây giờ, một quyền ban nãy chưa chắc học thủ của hệ chiến võ đã có thể đỡ nổi. Nhưng con linh căn 7 tấc này lại có thể đỡ được. Mặc dù vẫn bị mình đánh bay, nhưng lực phản chấn đó cũng khiến cho ngũ tạng lục phủ của Vương Bảo Nhạc cuộn trào. Nếu đổi lại là người khác thì e là không chịu nổi rồi, nhưng ta có thể kiên trì được. Vương Bảo Nhạc lập tức quay người chạy ra khỏi cánh rừng, phía sau hắn truyền đến tiếng gào to, linh căn có duyên với hắn cũng nhanh chóng đuổi theo. Tới đi, tiểu linh căn, ta ở đây này, mau đuổi theo ta đi. Vương Bảo Nhạc sợ linh căn 7 tấc không biết đường đuổi theo nên thi thoảng còn hô lên một tiếng để thu hút sự chú ý của nó. Cứ thế, kẻ chạy kẻ đuổi ở bên ngoài cánh rừng, lâu lâu lại đánh vài quyền, hô vài tiếng, tạo nên động tĩnh khá lớn. Vương Bảo Nhạc vừa chạy vừa thấy đắc ý. Mỗi lần quay lại nhìn thấy đối phương vẫn đang đuổi theo mình thì càng thấy đối phương đẹp trai khỏi chê. Trong lòng hớn hở, ngay cả thanh âm quát gọi cũng mang theo niềm sung sướng hân hoan. Tiểu linh căn đẹp trai ơi, cố gắng lên, đừng có nản lòng, ngươi sắp đuổi kịp ta rồi. Dường như là bị thanh âm của Vương Bảo Nhạc kích thích cho nên tiếng gào của linh căn 7 tấc càng dữ dội hơn, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Ta ở đây nè, tới đây đi. Theo phạm vi chạy trốn của Vương Bảo Nhạc tăng lên, một số học sinh của các đạo viện khác ở gần đó cũng nghe thấy giọng hắn. Lúc đầu ai cũng thấy lạ, đến khi thấy được Vương Bảo Nhạc và linh căn 7 tấc chạy sau lưng hắn thì không khỏi được mặt ra. Linh căn 7 tấc, tên béo này, vận khí kiểu gì thế này, lại có thể gặp được một linh căn 7 tấc có duyên với hắn. Mẹ ơi, linh căn 7 tấc vốn đã ít rồi, tên này gặp được thì thôi đi, lại còn có duyên với hắn nữa. Ôi, vận khí nghịch thiên kiểu gì đây? Hắn lại còn dẫn linh căn 7 tấc đi theo nữa kìa. Cách này phần lớn chỉ dùng được với linh căn 5 tấc đổ xuống thôi. Chiến lực của đám linh căn 7 tấc này mạnh lắm. Hắn làm vậy khác gì đùa với lửa chứ? Nếu như chỉ là bị linh đuổi theo thì thôi, nhưng vẻ mặt với kiểu hô hoáng dụ linh của hắn rất lạ, lại có cảm giác gian gian thế nào ấy. Vậy nên đám người trông thấy đều lấy làm lạ. Theo Vương Bảo Nhạc một đường chạy thẳng tới, đụng phải nhiều học sinh hơn, sau khi người ta nhìn thấy hắn và linh sau lưng hắn thì đều giật mình. Trong số đó cũng có học sinh của tối, khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc chạy vèo qua cùng với linh đã biến ảo thành bộ dạng của hắn thì đều khiếp sợ và cảm khái với vẻ hâm mộ. Không hổ là tam bảng học thủ của hệ pháp binh trong tối chúng ta, đúng là không tầm thường chút nào, ngay cả cách dụ linh căn cũng khác hẳn người thường. Vương Bảo Nhạc phần lớn đều chú ý tới những người mình gặp phải trên đường cùng với những lời bàn tán của họ. Trong lòng hắn lại càng đắc ý hơn. Hắn thầm nghĩ mình đúng là lợi hại, có linh này đi theo, mình chẳng khác nào có được ưu thế lớn hơn những người khác. Nếu có thể gặp thêm được một linh căn 6 tắc thì tốt biết mấy. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang hớn hở thì đột nhiên chú ý thấy trong sơn cốc ở phía trước hình như có một thân ảnh hư ảo xuất hiện. Vậy nên hai mắt hắn sáng rực lên, vội chạy tới định thử cơ may. Nhưng ngay khi hắn chạy tới sơn cốc thì nhìn thấy bên trong có ba đạo thân ảnh hư ảo đang bay đi xa. Hình như ba đạo linh căn đó cũng có phát giác gì cho nên chợt dừng lại. Đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Chúng nó đột nhiên run lên. Thân thể trực tiếp phình to. Mặt mày biến dạng. Trong lúc Vương Bảo Nhạc cảm thấy không dám tin nổi thì ba cái linh căn đó lại nhanh chóng biến ảo thành bộ dạng của hắn. Ba cái năm tắc. Vương Bảo Nhạc ngu người. Nhìn ba cái linh căn năm tắc đã biến ảo thành hình dạng của mình đang gào thét vọt tới. Hắn cảm thấy những gì diễn ra trước mắt có phần không tưởng. Sao cái nào cũng thích với có duyên cùng ta thế này. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, tuy có phần kinh hỉ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Chẳng qua lúc này không tiện nghĩ nhiều. Linh ở phía sau vẫn luôn đuổi theo hắn. Vậy nên hắn tranh thủ đứng dậy chạy thục mạng. Còn ở sau lưng hắn lúc này đã có bốn linh căn biến thành bộ dạng tròn vo của hắn đang gào to đuổi theo. Chẳng lẽ thật sự do ta quá sức đẹp trai à? Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc, dù vẫn cảm thấy sai, nhưng hắn vẫn thấy vui mừng và đắc ý hơn. Chỉ là... sự đắc ý này không giữ được bao lâu, Vương Bảo Nhạc đã có phần luống cuống. Thật sự là, bốn linh căn đuổi theo thì thôi đi, nhưng điều khiến cho chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy điên cuồng chính là trong lúc hắn chạy trốn có gặp phải một số linh căn. Mà bất kỳ cái linh căn nào, phàm là nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì sẽ lập tức biến thành bộ dạng của hắn rồi rượt theo. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cảm thấy giận tóc gáy, phải biết rằng số lượng linh căn béo đuổi theo sau lưng hắn đã hơn 30 cái rồi. Ở đây phần lớn là ba tắc đổ lên. Cả đám đỏ mắt liên tục gào to rồi đuổi theo. Chuyện quái gì thế này? Vương Bảo Nhạc run rẩy. Lúc này hắn đã không còn thấy hớn hở hay đắc ý gì nữa. Chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị. Nhất là đám linh căn đuổi theo đằng sau hắn đều cực kỳ mạnh mẽ. Đánh chúng hắn đau khỏi nói. Hơn 30 cái tụ lại một chỗ thì càng ghê gớm hơn. Lúc chạy còn phát ra tiếng vang ầm ầm như sấm đánh. Tiếng động lan ra, không ngờ lại thu hút thêm nhiều linh căn khác xuất hiện. Khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong thì chúng cũng lập tức biến thân. Số lượng liên tục kéo lên đến cả trăm. Má ơi! Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn, nhất là không thể nào hủy được đám linh căn này. Hắn cũng thử đánh rồi, nhưng căn bản đánh không chết. Mỗi lần tiêu tán xong đều lập tức ngưng tụ lại. Vương Bảo Nhạc đổ mồ hôi hột, vừa nghĩ tới chuyện lỡ mà mình dừng lại thì sẽ bị cả trăm linh căn tấn công thì hắn đã cảm thấy vô cùng quỷ dị. Nhất định là có vấn đề. Chết tiệt! Tại sao trong số hơn trăm cái linh căn này lại không có cái nào dưới ba tắc chứ? Ta muốn tìm linh căn một tắc mà. Vương Bảo Nhạc sốt ruột, tốc độ nhanh hơn, dắt theo một hàng linh căn béo núc ních vẫn đang liên tục gia tăng số lượng ở sau lưng chạy trối chết. Bởi vì thanh thế quá lớn cho nên dần khiến nhiều người chú ý tới. Nhất là sau khi thấy cảnh này thì tất cả học sinh đều mở to hai mắt, hít sâu một hơi. Bởi vì cảnh tượng này khiến người ta rúng động cực mạnh. Đây là tư cách cỡ nào chứ? Chẳng lẽ thiên phú của tên béo này vô cùng nghịch thiên, lại có nhiều linh căn hữu duyên với hắn như thế? Linh căn sau lưng Vương Bảo Nhạc giống như tạo thành một đội quân, liên tục đuổi theo, nơi nó đi qua, cỏ cây đều bị đè bẹp. Cung đường. Vương Bảo Nhạc liên tục thở dài. Thời gian trôi qua, số lượng linh căn sau lưng hắn lại tăng thêm, đê giã đạt đến hơn mấy trăm. Thậm chí trên đường có không ít linh căn vốn hữu duyên với người khá, cũng đã biến thành bộ dạng của đối phương và tranh đấu với nhau rồi. Nhưng khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong thì lập tức thay đổi cái vèo y như làm phản. Trực tiếp biến thành bộ dạng của Vương Bảo Nhạc gia nhập quân đoàn đuổi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, có không ít người của bốn đạo viện lớn bị hắn hại thảm. Nơi Vương Bảo Nhạc dẫn quân đi qua đều có vô số tiếng oán trách chửi bới. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng rảnh để quản mấy chuyện đó. Lúc này hắn còn lo lắng hơn ai hết. Đang điên cuồng tìm kiếm linh căn một tắc. Cũng đúng lúc này, ở phía trước đó có một vùng đất trùng. Hiện giờ cái cô Lý Di Linh thể lửa trời sinh của đạo viện Bạch Lộc vừa mới chế phục cái linh căn một tắc đã biến ảo thành mình xong. Trên mặt cô đầy vẻ kích động, ánh mắt sáng rỡ lên, nhìn thân ảnh giống mình như đúc kia. Chân tức một tấc này cô đã phải tìm lâu lắm mới gặp. Lúc này chế phục xong, nhìn gương mặt xinh đẹp của đối phương, Lý Di cũng cảm thấy si mê, nhịn không được bèn cúi xuống muốn hôn một cái. Nhưng ngay khi bờ môi mọng của cô hịn xuống thì mặt đất chấn động, bên cạnh có một Vương Bảo Nhạc tròn vo dắt theo một đám béo núc ních trực tiếp chạy vút qua. Ngay khi Vương Bảo Nhạc chạy ngang qua thì đôi môi của Lý Di đã hôn lên trên chân tức có bộ dạng của mình với vẻ đê mê. Nhưng đúng lúc này, Thân ảnh chân tức của Lý Di đột nhiên biến đổi. Từ nhỏ nhắn đột nhiên phình to ra. Hóa thành bộ dạng tròn vo. Gương mặt cũng trở nên mơ hồ. Không còn là Lý Di nữa mà biến thành Vương Bảo Nhạc. Tất cả diễn ra quá nhanh. Lý Di cũng bị sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc cùng với cả đàn béo núc ních sau lưng hắn làm cho giật mình ngu người. Đợi đến khi kịp phản ứng lại thì cô ngơ ngác nhìn mình đang ôm một thân ảnh giống hệt Vương Bảo Nhạc. Còn đôi môi của cô thì đang nghiện lên mặt của tên béo đó. Tất cả khiến cho Lý Di mở to hai mắt, đầu óc nổ tung, hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Cô ta vội vàng lùi lại, còn thân ảnh chân tức đã hóa thành bộ dạng của Vương Bảo Nhạc ở trong ngực cô thì lập tức lao vút ra, đuổi theo bầy chân tức đang dí Vương Bảo Nhạc ở phía trước. Vương Bảo Nhạc đang cắm đầu chạy thục mạng, nghe sau lưng có tiếng hét thì quay đầu lại nhìn thử. Hắn không nhìn Lý Di mà nhìn thân ảnh chân tức đang vọt tới chỗ mình kia. Một tấc, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Vương Bảo Nhạc lập tức kích động thấy rõ. Cuồng hỉ ngửa mặt lên trời cười lớn. Lập tức bẻ cua chạy tới chỗ linh căn chân tức một tấc kia. Ngay khi đến gần thì Vương Bảo Nhạc cười lớn tung ra một quyền. Chiến lực toàn thân cũng bộc phát theo đó. Một quyền này trực tiếp đánh ra âm bạo đinh tai. Ầm một tiếng, thân ảnh linh căn chân tức một tấc bị nắm đấm của Vương Bảo Nhạc đánh nát. Hóa thành một luồng khói xanh lập tức men theo cánh tay chui vào trong cơ thể của hắn. Luồng khói xanh này tụ lại ở chỗ đan điền, hóa thành một linh căn hư ảo dài một tấc. Cùng lúc đó, có một cỗ cảm giác muốn đột phá lập tức dâng lên trong người của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vui sướng vội vàng áp chế nó xuống. Lúc này hắn vô cùng kích động, xoay người bỏ chạy. Bầy béo núc ních ở phía sau vẫn đuổi theo sát nút. Chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi Lý Di kịp phản ứng lại thì Vương Bảo Nhạc cũng đã chạy xa, xung quanh dần an tĩnh lại. Hồi lâu sau Lý Di mới hét lên thêm lần nữa. Vương Bảo Nhạc, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thanh âm của cô ta cực kỳ có tính xuyên thấu. Dù đã chạy đi xa nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn nghe thấy loáng thoáng. Nhưng hiện giờ hắn chẳng hơi đâu mà để ý tới người ngoài. Hắn vừa cắm đầu chạy, đầu óc vừa nghĩ tới chuyện tìm kiếm linh căn hai tắc. Thực ra thì ngoại trừ linh căn hai tắc ra thì gần như hắn đều có đủ. Chỉ cần tìm và hấp thu được linh căn hai tắc thì hắn cũng có thể quay đầu lại thử đấu một trận với đám béo ục ịch ở phía sau. Hắn có lòng tin có thể chiến đấu hấp thu từng bước từ linh căn 3 tắc, 4 tắc cho đến 7 tắc. Chỉ là hắn không may mắn lắm. Trong lúc liên tục chạy vòng quanh quê hương linh căn này, gặp thêm không ít linh căn chân tức. Thậm chí cả linh căn 9 tắc lúc trước cũng xuất hiện một lần. Nhìn đối phương bay lướt qua trên không, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng linh căn 2 tắc đâu. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc tức muốn phát điên. Nhất là khi dần dần, số lượng bóng tròn ở sau lưng hắn đã hơn 1.000. Kéo thành một hàng dài tăm tắp. Khiến cho Vương Bảo Nhạc trở nên cực kỳ bắt mắt ở trong chi hương linh căn này, gần như học sinh của các đạo viện cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn liên tục. Vương Bảo Nhạc, ngươi chờ đó cho ta. Vương Bảo Nhạc, thù này ta nhất định sẽ báo. Nhất định là tên béo này cố ý rồi. Tiếng hít khí, tiếng gào to, tiếng mắng chửi liên tục phát ra từ miệng của đám học sinh của 4 đạo viện lớn. Trong lòng của họ cũng tức lắm chứ. Bọn họ cũng gặp cảnh y hệt như Lý Di. Trong số đó có không ít người còn chưa kịp dung hợp với linh căn chân tức. Kết quả vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì đám linh căn kia lập tức làm phản. Hơn nữa, số lượng linh căn có duyên với Vương Bảo Nhạc lại quá nhiều, cho nên, một mình Vương Bảo Nhạc gần như đã kéo dài tốc độ chấn cấp của rất nhiều người. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không biết làm sao, lúc này hắn cũng đang lo lắng lắm đây. Bên ngoài lẫn bên trong của quê hương linh căn này đều có tự trường. Lúc bình thường thì không cảm giác được rõ ràng. Nhưng lúc này đang liều mạng chạy trốn thì Vương Bảo Nhạc lại cảm giác được rõ ràng và dữ dội hơn. Tựa như nặng nề hơn một chút. Nhưng đám linh căn ở phía sau thì không hề bị ảnh hưởng chút nào. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng bực bội. Nhưng hắn lại không thể dừng lại. Một khi dừng lại, đối mặt với hơn 1.000 bản thân vây quanh. Chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi là đã cảm thấy toàn thân run rẩy. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai tắc à cưng đang ở đâu đó? Vương Bảo Nhạc muốn khóc giống lên đến nơi. Hắn cảm thấy cái bí cảnh này vô cùng quỷ dị. Bây giờ trời đã vào khuya. Người khác thì có thể nghỉ ngơi cho lại sức. Nhưng hắn thì không được, chỉ có thể tiếp tục chạy như điên. Ôi các tổ tông đừng có đi theo ta nữa, nơi này có biết bao nhiêu là người kia, các ngươi bám theo bọn họ đi. Mãi đến khi trời hưởng sáng, Vương Bảo Nhạc chạy suốt một đêm cũng bắt đầu đuối sức, chỉ có thể quay lại tính chuyện thương lượng với đám linh căn chân tức kia. Nhưng hắn đã xem thường sức hấp dẫn của mình rồi. Đáp án của đám linh căn kia dành cho hắn chính là gào lớn hơn, đuổi nhanh hơn. Vương Bảo Nhạc câm nín nhìn trời. Lúc trước hắn đã dùng rất nhiều cách. Dù là nấp hay là muốn gắp lửa bỏ tay người thì đều không thể cắt đứt sự truy đuổi của đám chân tức này. Thậm chí có một lần hắn đã dùng đến kim thân luôn rồi. Nhưng kim thân vừa ra thì đám linh căn sau lưng hắn lại hưng phấn và cuồng bạo hơn thấy rõ. Dọa cho Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn vội vàng dừng lại. Lúc này rơi vào đường cùng, khi đi ngang qua một ngọn núi cao, Vương Bảo Nhạc thật sự mệt chịu không nổi rồi và cũng tức giận thật sự rồi. Nên giơ tay phải lấy cái loa của mình ra, chỉnh công suất tối đa quay ra sau hét lớn một tiếng. Các người cút hết đi cho ta. Tiếng quát này có thể coi như rung trời, tạo thành sóng âm lan ra bốn phương. Thậm chí mắt thường cũng có thể thấy được, khiến cho cả đám linh căn chân tức kia chợt khựng lại. Vương Bảo Nhạc thấy hữu hiệu thì mừng lắm, vội kéo dài khoảng cách. Nhưng ngay sau đó hắn lại mở trừng hai mắt, đầu óc nổ vang, nghẹn ngào kinh hô, trong giọng nói còn mang theo vẻ sợ hãi. Đừng, đừng như vậy mà. Chỉ thấy hơn 1000 tên béo ở sau lưng hắn đều học theo, cả đám biến ra loa lớn. Hơn 1000 cái loa này xuất hiện khiến cho Vương Bảo Nhạc mướt mồ hôi, hét lên một tiếng rồi vội vàng bỏ chạy, nhưng tất cả đều đã muộn. Trong nháy mắt, hơn 1000 thân ảnh linh căn chân tức biến thành Vương Bảo Nhạc đồng thời giơ cái loa lớn lên hét to với hắn. Gáo! Cái thanh âm này đã vượt xa thiên lôi, trực tiếp nổ tung ở trong quê hương linh tức này. Thứ nó tạo thành đã không còn là sóng âm nữa mà hóa thành gió lốc, trực tiếp quét ngang mọi thứ. Ầm ầm lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Cơn lốc này quá dữ dội, khí thế ngập trời, đám học sinh khác trong quê hương linh tức dù đứng ở đâu cũng có thể nghe rõ mồn một. Ai nấy cũng giật mình cực độ. Vương Bảo Nhạc bị gió lốc đánh trúng hét thảm một tiếng. Hắn cảm giác mình như bị một bàn tay khổng lồ vô hình vả cho một cái thật mạnh. Lục phủ ngũ tạng đều run rẩy, thân thể cũng bị cuốn lên, bị hất tung ra ngoài như một con diều đứt dây, trực tiếp bay lướt qua ngọn núi rớt xuống phía bên kia. Bên kia núi là một cánh rừng rậm rạp. Vương Bảo Nhạc rơi xuống cái bịch, cũng may mầm mống thôn vệ trong cơ thể hắn kịp thời bộc phát nên mới khiến thân thể đáp xuống vững vàng. Thế nhưng hắn vẫn phun ra một búng máu, mặt mày tái mét vội chui vào trong rừng bỏ chạy. Mãi đến hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới dừng lại. Hắn quay đầu nhìn thử thì phát hiện hình như đám thân ảnh chân tức kia không tìm thấy mình nên không đuổi theo nữa. Chơi yến này khiến cho Vương Bảo Nhạc mừng rơn. Cắt đuôi được rồi à? Nơi này đáng sợ quá. Làm ơn đừng có cho ta gặp phải linh căn chân tức ba tắc đổ lên nữa. Vương Bảo Nhạc nhớ tới nỗi vật vã lúc trước thì chỉ thấy lồng ngực đau nhói, vội lấy đan dược uống vào, vừa thở dài vừa khập khiễng chạy đi thật xa. Cùng lúc đó, bởi vì khoảng cách bị kéo ra quá xa nên đợi đến khi hơn 1000 linh căn có duyên với Vương Bảo Nhạc chạy qua bên kia núi thì đã mất dấu của hắn. Cho nên chúng đều tản ra tìm kiếm ở xung quanh. Cho nên, đám học sinh của bốn đạo viện lớn ở trong quê hương linh tức này có thể gặp được linh căn chân tức có bộ dạng y chang Vương Bảo Nhạc chạy lon ton trước mặt bọn họ ở khắp các ngóc ngách, chuyện đàm mỹ. Cuối cùng bọn họ cũng thấy chóng hết cả mặt, cơn giận tuôn trào. Cái bí cảnh ngon lành cành đào của người ta lại bị tên béo kia phá hỏng rồi. Bây giờ cứ thấy tên béo là ta lại thấy mệt. Trong lúc hơn 1000 Vương Bảo Nhạc chạy lung tung trong quê hương linh tức khiến đám học sinh của bốn đạo viện lớn phát điên thì Vương Bảo Nhạc đang nhăn nhó ngồi xổm bên cạnh một dòng suối nhỏ ở trong rừng. Hắn dựa vào một tảng đá, xoa đầu buồn rầu. Rốt cuộc linh căn đang ở đâu đây? Bây giờ ta cũng không dám chui ra ngoài, lỡ như gặp phải linh căn khác. Vương Bảo Nhạc xoa trán, cân nhắc xem có nên che mặt lại hay không, nhưng cảm thấy như vậy không được nên hắn nhìn quanh rồi cắn răng một cái. Nếu muốn trốn thì phải trốn kỹ một chút. Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm xong thì lập tức tìm một tảng đá lớn, lấy phi kiếm ra móc rỗ ở bên trong làm thành một cái vỏ trùm trên người. Sau đó lại chọn góc độ khoét một lỗ để nhìn. Lúc này mới từ từ di chuyển tới. Nhưng đi được vài bước thì Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, lấy linh thạch bảy màu ra bắt đầu khắc hồi văn che giấu lên khắp nơi rồi dán lên tảng đá, cuối cùng mới thấy yên lòng hơn. Thế này thì mới có tác dụng chứ, chỉ cần tìm thấy linh căn hai tấc thì ta sẽ không phải sợ nữa. Vương Bảo Nhạc buồn bực thở dài. Lúc này hắn đội cái vỏ tảng đá lớn đó nhích từ từ trong quê hương linh tức, vô cùng cẩn thận, sợ gặp phải linh căn hai tắc đổ lên. Hắn cảm giác từ sau khi mình vào quê hương linh tức này xong thì trải qua đủ thứ trời ơi đất hỡi, khiến cho hắn vừa vui mừng vừa đau hết cả đầu. Rốt cuộc là vì nguyên do gì mà linh căn nào nhìn thấy mình xong đều bám giết theo thế này? Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy lạ, càng nghi càng thấy có thể do mình đẹp trai quá trời quá đất. Người gặp người thích, linh căn nhìn thấy thì phát cuồng, hoặc là chuyện này có liên quan đến kim thân. Lúc trước khi định dùng kim thân thì đám linh căn kia cũng phát cuồng thấy rõ. Nhưng hắn cũng biết nguyên nhân cụ thể là gì không quan trọng. Lúc này chuyện quan trọng nhất chính là phải tranh thủ thời gian tìm cho bằng được linh căn hai tấc cái đã. Đợi ta tìm thấy linh căn hai tấc rồi thì sẽ không cần phải sợ nữa. Trong cái đám linh căn lúc trước biến ảo thành ta có một nùi ba tấc kia. Thời gian cứ thế trôi qua. Cái vỏ bọc này đã có kha khá tác dụng. Khiến cho hắn cũng gặp phải một số thân ảnh linh căn hư ảo khi di chuyển trong rừng. Nhưng không hề xảy ra chuyện như lúc trước nữa. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy yên lòng hẳn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ không thể đến cao gần. Bằng không hiệu quả che giấu của tảng đá lớn này sẽ giảm bớt đi nhiều. Mãi cho đến hơn 2 ngày sau, tất cả học sinh của bốn đạo viện lớn đều đã lấy được một phần tạo hóa cơ duyên của mình. Thì Vương Bảo Nhạc cũng kích động nhìn một đạo hư ảnh linh căn đang xuất hiện trước mắt mình. hai tắc. Ngay khi nhìn thấy linh căn này thì Vương Bảo Nhạc hưng phấn hất tung cái vỏ bọc tảng đá kia ra, nhào tới chỗ hư ảnh linh căn hai tắc đang lơ lửng ở phía trước. Gần như ngay lúc hắn lao ra thì hư ảnh linh căn kia quay vắt đầu lại, thoát cái đã biến thành bộ dạng của Vương Bảo Nhạc. Không đợi nó kịp cục cựa thì nắm đấm của Vương Bảo Nhạc đã nện tới. Dựa vào chiến lực cường hãn của mình, nhanh chóng đánh tan linh căn hai tắc đó. Khi hấp thu khí tức tán loạn màu xanh do linh căn hai tắc tạo thành đó, toàn thân của Vương Bảo Nhạc chấn động, cảm nhận được linh căn một tắc vốn đang ở trong cơ thể nhanh chóng bị thay thế, biến thành hai tắc thì hắn lại có cảm giác lệ nóng doanh tròng, kích động tới mức toàn thân run rẩy, ngửa mặt lên trời cười to. Sau bao gian khổ, rốt cuộc cũng có được linh căn hai tắc rồi. Bây giờ anh không cần phải nấp nữa rồi, mấy cục cương linh căn ơi, anh tới tìm các cương đây. Vương Bảo Nhạc cười to, thu hồi cái vỏ tảng đá mà hắn dùng để nấp lại. Hắn cảm giác bây giờ mình trâu khỏi nói. Dù có gặp phải đám hư ảnh linh căn đã biến thành bộ dạng của mình thì cũng không cần phải đau đầu như trước nữa. Có hai tắc làm trụ cột thì hắn có thể hấp thu ba tắc. Lúc này Vương Bảo Nhạc đắc ý vô cùng, tâm trạng hí hửng khỏi nói, tốc độ cũng tăng nhanh. Phóng như bay ở trong rừng. Có thể là hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Chỉ một lúc sau, khi Vương Bảo Nhạc đang chạy phăm phăm trong rừng thì gặp phải một cái linh căn ba tắc. Nhìn thân thể hình cầu núc ních và gương mặt đẹp trai dạng người của đối phương, Vương Bảo Nhạc cười lớn nhào tới đánh tan rồi hấp thu. Sau khi phát hiện linh căn trong cơ thể đã biến thành ba tắc xong thì Vương Bảo Nhạc lại càng hưng phấn hơn, tâm trạng tốt đẹp hơn, cảm thấy bầu trời bao la lấp lánh kia càng thêm rực rỡ dạng người. Hắn tung tăng đi thẳng về phía trước. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy được ngọn núi mà mình đã chạy qua khi bị bầy linh căn đuổi giết kia, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác lật ngược ván cờ vô cùng đẹp mắt. Mấy ngày trước ta bị các ngươi dí chạy đến nơi này, bây giờ ta đã về rồi đây, mấy cục cương linh căn, các ngươi cứ chờ đó cho ta. Vương Bảo Nhạc hí hửng muốn chạy tới chỗ ngọn núi thật nhanh thì đột nhiên để ý thấy khoảng rừng trước mắt bị người ta cột dây ngăn cách. Cùng lúc đó, ở trong khu kia cũng có tiếng bước chân vang lên. Khi Vương Bảo Nhạc nhìn lại thì thấy hai cô gái mặc đạo bào màu đen vừa đi vừa nhíu mày nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ. Hai cô gái này đều là học sinh của chi nhánh Bạch Lộc, nom mặt mày cũng được. Dù mặc đạo bào màu đen nhưng cũng khó giấu được vẻ tươi trẻ xuân thì của họ, một người trông như vừa mới bôi thuốc xong, vừa đi vừa cài nút áo. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không quen họ nhưng tất cả đều là học sinh của bốn đạo viện lớn. Sau khi nhìn thấy bọn họ thì hắn định bước lên chào hỏi. Nhưng hai cô gái đó chỉ nhìn lướt qua hắn một cái rồi đi thẳng qua như không hề nhìn thấy hắn. Lại là tên béo chết tiệt đó, phiền chết đi được. Hôm nay ta đã gặp bốn lần rồi, cái tên béo chết tiệt này tên Vương Bảo Nhạc, thôi bỏ đi, không nói về tên chết tiệt này nữa. Chúng ta đứng canh chừng ở đây là được, đừng cho ai vào. Hai cô gái này đi lướt qua bên cạnh Vương Bảo Nhạc, tiếng nói chuyện của họ truyền vào trong tai của hắn. Vương Bảo Nhạc vốn định chào hỏi bèn khựng lại, có phần kinh ngạc, nghi hoặc quay đầu lại nhìn bóng lưng của hai cô gái nọ, lại cúi đầu nhìn bản thân mình với vẻ cổ quái. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên nhìn khu vực bị rào lại này, ánh mắt sáng bừng lên. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra bảo bối gì à? Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, tò mò tiếp tục đi tới. Đi được một lúc thì sâu bên trong khu rừng lại vang lên nhiều tiếng con gái nói cười hơn. Vương Bảo Nhạc chớp chớp mắt, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, bước chân không hề dừng lại. Mãi cho đến khi tới gần hơn thì hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy ở sâu bên trong lại có một hồ nước. Có ba bốn nữ sinh của chi nhánh Bạch Lộc đang tắm rửa trong đó. Xung quanh có vài ba người đang đứng canh chừng, có người thì đề phòng kẻ khác bất ngờ xông vào, có người thì đang mặc quần áo. Đối với nam sinh mà nói thì vài ngày không tắm cũng chẳng sao hết, nhưng đối với những cô gái chưa phải tu sĩ, không thể dùng thuật pháp để giữ người ngậm sạch sẽ mà nói thì lại khác. Tuy bí cảnh này là ốc đảo nhưng lại ở giữa sa mạc. Không khí oi ả. Một ngày không tắm thì toàn thân cứ rích rích. Hơn nữa trong quá trình tìm linh căn khó tránh khỏi việc hoạt động mạnh cũng như đánh nhau. Cho nên bọn họ mới tụ lại với nhau vào hồ nước này tắm rửa. Cảnh tượng này giống như sấm sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu của Vương Bảo Nhạc, ánh mắt của hắn mở to, khung cảnh trước mắt quá sức kích thích, khiến cho hắn có phần khó mà kềm được. Nhiều bánh bao quá. Ôi, có cả bánh bao cỡ bự nữa kìa. Vương Bảo Nhạc cũng ngu người một lúc, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập thình thịch, ánh mắt đảo qua một lượt, trán rịn mồ hôi. Ý thức được hậu quả của việc này không nhỏ nên hắn định bụng chuồn êm. Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện, mặc dù cũng khiến mấy cô gái đang canh gác và mặc quần áo phải giật mình, nhưng bọn họ chỉ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi cũng thôi. Rốt cuộc chỗ quái này làm sao vậy không biết, đi tới đâu cũng thấy tên béo chết tiệt này, hôm nay ta đã thấy 7-8 lần rồi. Ta cũng thấy 5-6 lần rồi, toàn là hắn. Ban nãy vừa thấy thêm lần nữa. Thôi kệ đi, mặc xác hắn. Lời nói của những cô gái này truyền vào trong tai của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn khựng lại ngưng việc bỏ trốn. Hắn trừng mắt nhìn một lúc. sau đó lập tức ý thức được vấn đề là gì. Bởi vì có quá nhiều linh căn biến ảo thành bộ dạng của hắn cho nên khiến cho đám người của bốn đạo viện lớn thường xuyên nhìn thấy cái bản mặt của hắn chạy nhông nhông khắp quê hương linh tức này. Có lẽ mới đầu họ còn có phản ứng nhưng qua mấy ngày thì nhìn mãi cũng thành quen, nên giờ cũng tưởng hắn là linh căn. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc rối rắm, trong lòng vô cùng khó xử. Mình phải làm gì bây giờ ta? Muốn nói cho họ biết mình là Vương Bảo Nhạc hàng xịn quá đi, mà vậy thì họ nhất định sẽ rất tức giận, có khi nổi khùng sẽ mất đi lý trí. Mà lỡ mất lý trí rồi thì sẽ ảnh hưởng tới việc bọn họ giành được linh căn chân tức, bốn đạo viện đều là người một nhà, mình không thể làm như vậy được. Nhưng mình cũng không thể phủi mông mà đi được, như vậy thì lộ liễu lắm. Ai, đau đầu quá đi hả? Tại sao mấy cô nàng đó lại đi tắm ở trước mặt mình làm gì không biết? Vương Bảo Nhạc cảm giác mình khó xử quá chừng. Thôi vậy, mình cứ ráng chịu thiệt một hồi cho rồi. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài trong lòng, cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều vì mấy cô nàng này, vậy nên hắn cố ý banh mặt lại. Tiếp tục đi tới chỗ bọn họ, ngày càng tới gần. Thái độ rừng rưng của những cô gái ấy khiến cho tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên. Nhất là khi hắn tới gần hồ nước. Bên trong có một cô nữ sinh vừa tắm rửa xong nên đứng thẳng người dậy đi qua kế bên hắn. Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa không kềm được mà thở dốc. Trong đáy lòng dâng lên cảm giác quái dị xưa nay chưa từng có. Hắn cố gắng nhịn thêm chút nữa. Đến khi đi qua một khoảng thì Vương Bảo Nhạc mới thở phào một hơi. Nhưng lúc này, chỗ mấy cô nàng kia đang tắm rửa lại vang lên tiếng trần trừ. Cái linh căn ban nãy, là lạ thế nào ấy? Hình như, không nhìn ra đó là linh căn mấy tấc hết. Tiếng trần trừ này vừa vang lên thì nháy mắt toàn bộ hồ nước lập tức im phăng phắc nhưng sau đó lại có vô số tiếng hét chói tai cường độ cao vang lên. Vương Bảo Nhạc biến sắc, không hề co giò chạy ngay mà lấy một con khôi lỗi có bộ dạng y hệt mình ra. Sau khi hạ lệnh cho nó chạy thật nhanh thì hắn lại lập tức lấy cái vỏ tảng đá nọ ra ụp lên người nằm im một chỗ. Vương Bảo Nhạc, ngươi là đồ vô sỉ. Kẻ ban nãy bảo đảm không phải linh căn, các chị em, chắc chắn đó chính là Vương Bảo Nhạc rồi. Đuổi theo thôi, đánh chết cái tên dê xồm đó. Chỗ hồ nước có tiếng mắng mỏ vang lên không ngớt. 7-8 cô nàng của chi nhánh Bạch Lộc, cùng với vài người phụ trách canh gác ở gần đó đều hùng hổ sộc tới. Bọn họ không để ý tới tảng đá lớn mà Vương Bảo Nhạc dùng để ẩn thân. Ánh mắt đã bị con khôi lỗi có bộ dạng y hệt Vương Bảo Nhạc đang chạy thục mạng ở phía trước hấp dẫn. Toàn bộ nhanh chóng đuổi theo. Nhưng tốc độ của khôi lỗi cũng không hề chậm, lúc này nó chạy như bay về phía trước, dù cả nhóm mấy cô nàng kia chạy về một phía khác của rừng cây, sau đó xung quanh nhanh chóng trở nên an tĩnh lại. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang nằm nấp ở bên dưới tảng đá mới nhích từ từ. Mãi đến khi rời khỏi khu vực này thì hắn mới tăng tốc, nhìn từ xa thì có thể trông thấy một tảng đá lớn xẹt qua cái vèo, vượt qua ngọn núi. Mãi cho đến khi qua được bên kia ngọn núi, Vương Bảo Nhạc cũng không vội thu hồi vỏ tảng đá, mà chỉ lau mồ hôi, cười khổ. Thầm nghĩ chuyến này đúng là có đủ kích thích. Người tốt khó làm quá đi, nếu không phải vì cân nhắc đến tâm trạng của bọn họ thì sao ta phải làm khổ hai mắt của mình chứ? Làm như ta thèm nhìn lắm ấy. Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, nói thêm mấy câu rồi chụp cái vỏ tảng đá kia lên, rón rén tiến lên trước tìm kiếm linh căn bốn tấc. Có lẽ vì đây là nơi mà lúc trước đám linh căn chân tức biến ảo thành Vương Bảo Nhạc tụ tập cho nên lần này Vương Bảo Nhạc không tốn bao lâu đã thấy được linh căn bốn tấc giống hệt với mình. Hắn nhanh chóng lao lên. Sau khi trực tiếp đánh tan và hấp thu linh căn kia xong thì Vương Bảo Nhạc đang hớn hở định đi. Nhưng thần sắc chợt động. Hắn nhìn về phía bên phải của mình. Sau đó lại chụp tảng đá kia lên rồi nhẹ nhàng đi đến bên đó. Vương Bảo Nhạc tới gần, động tác càng nhẹ hơn. Sau khi bước tới bên dưới một gốc cây đại thụ thì hắn nhìn thấy ở cách đó hơn 10 trượng có hai thân ảnh đang vật lộn với nhau. Là hắn. Vương Bảo Nhạc liếc mắt một cái là lập tức nhận ra thân phận của kẻ đang chiến đấu. Đó là gã thanh niên thuộc chi nhánh Bạch Lộc đã chủ động gây sự với hắn ngay cửa vào quê hương linh tức nên bị hắn bẻ ngón tay. Vương Bảo Nhạc chưa bao giờ quên ánh mắt oán độc và vẻ mặt như muốn trả thù của gã lúc đó. Đang chiến đấu với hắn là một linh căn chân tức năm tấc có bộ dạng giống hệt hắn. Rõ ràng gã thanh niên này đã chuẩn bị được trụ cột bốn tấc. Chỉ cần thắng được chân tức năm tấc này thì hắn có thể hấp thu nó để trở thành linh căn năm tấc. Phải biết rằng dù so với những ngôi sao mới nổi đẳng cấp học bá đã đặt mục tiêu 8 tấc kia thì linh căn năm tấc không là gì hết. Nhưng thực ra những tu sĩ chân tức có thể đạt tới 8 tấc của cả liên bang này chẳng được mấy người, phần lớn đều là 3-4 tấc gì đó, người có thể lên tới linh căn 5 tấc đã khá lắm rồi. Lúc này gã thanh niên chi nhánh Bạch Lộc đang chiến đấu khá kịch liệt với linh căn 5 tấc nọ. Dù sao thì chiến lực của linh căn 5 tấc đã không hề thua kém bản thể là bao. Mặc dù cuối cùng gã thanh niên này vẫn thắng thì trong lúc nhất thời vẫn khó mà kết thúc trận chiến này được. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn gã ta. Có nên giết chết hắn ta không nhỉ? Trong lòng Vương Bảo Nhạc dục dịch. Ta là đại học thủ của hệ pháp binh thuộc đạo viện Phiêu Miểu. Sao có thể làm loại hành vi chủ động giết người cướp đồ trắng trợn thế này được? Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt, hắn cảm giác mình là người có thân phận, Tuyệt đối không thể làm mấy chuyện mất tư cách mà lại không thể chọn đối phương tức giận được. Thôi thì mình cứ lên chào hỏi đi vậy. Cùng là người của bốn đạo viện lớn cả. Nếu không chào hỏi thì thất lễ lắm. Hơn nữa bây giờ hắn ta đang chiến đấu. Mình cũng không tiện làm hắn phân tâm được. Chờ hắn thành công rồi mình hãy qua chào hỏi. Vương Bảo Nhạc nghĩ thế, vô cùng hài lòng với nhân phẩm của mình. Hắn cảm giác mình thật sự rất chu đáo. Là người tốt biết nghĩ cho kẻ khác, vậy nên hí hửng ngồi im chờ đợi. Một nén nhang sau, gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc thở hồng hộc nhưng trong mắt vô cùng kích động. Hắn cảm thấy vào quê hương linh tức xong thì vận may của mình lại bạo phát. Bốn linh căn trước đó bị hắn nhanh chóng tìm được không nói. Bây giờ lại tìm thấy linh căn năm tấc nhanh đến vậy. Đây chính là linh căn năm tấc đó. Rất có thể đây chính là linh căn năm tấc duy nhất có duyên với ta ở trong quê hương linh tức này. Gã thanh niên hưng phấn, trong lòng vô cùng mừng rõ. Sau khi hấp thu chân tức này thì ta chính là linh căn năm tấc. Có thể đi tranh giành linh căn sáu tấc, thậm chí là cả bảy tám tấc nữa. Đến lúc đó Vương Bảo Nhạc chẳng là cái thá gì hết. Gã cười to tung ra một quyền, đánh lùi linh căn năm tấc ở trước mặt, khiến thân thể của nó tán loạn, tiếng cười của hắn lại càng vang dội hơn, thân thể nhảy lên muốn tung chiêu sau cùng. Linh căn năm tấc là của ta. Nhưng khi hắn vừa hét lên, định tung chiêu cuối đánh bại linh căn năm tấc thì hai mắt của Vương Bảo Nhạc ở cách đó không xa chợt sáng bừng lên. Hắn trực tiếp xốc tảng đá to lên đứng dậy, mặt cười tủm tỉm, hưng phấn vẫy tay gọi gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc kia một cái. Hello, xin chào đạo hữu. Vương Bảo Nhạc xuất hiện quá bất ngờ, tiếng hô lại lớn, khiến cho gã thanh niên chi nhánh Bạch Lộc kia sợ hết hồn, sau khi thấy Vương Bảo Nhạc thì không khỏi ngẩn ra. Ngay khi hắn ngẩn người thì linh căn năm tấc sắp bị đánh tan ở trước mặt hắn đột nhiên run lên, sau đó thân thể nhanh chóng phình ra, gương mặt cũng lập tức thay đổi, hóa thành bộ dạng của Vương Bảo Nhạc. Trong lúc gã thanh niên chi nhánh Bạch Lộc biến sắc thì linh căn năm tấc vốn thuộc về hắn gào lên một cái rồi bổ nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Gáo! Vương Bảo Nhạc chớp mắt, ngay khi linh căn năm tấc kia đến gần thì hắn trực tiếp tung ra một chưởng. Ầm một tiếng, linh căn năm tấc lập tức tan tành. Chỉ đơn giản thế thôi. Đây không phải vì chiến lực của Vương Bảo Nhạc mạnh tới mức có thể không thèm đếm xỉa đến chiến lực của linh căn năm tấc. Bởi vì lúc nãy linh căn năm tấc đã chiến đấu với gã thanh niên đó quá lâu, gần tán loạn đến nơi, cho nên mới có thể bị Vương Bảo Nhạc tương một cú nát bấy. Lúc này nó hóa thành một luồng khói xanh bay vào trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc, thay thế linh căn bốn tấc vốn có, trở thành linh căn năm tấc. Tất cả diễn ra quá nhanh, từ khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện chào hỏi đến lúc hấp thu linh căn năm tấc xong đều được hoàn thành chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Lúc này gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra, hô hấp dẫn trở nên dồn dập, trong mắt vằn vện kín tơ máu. Vương Bảo Nhạc, toàn thân hắn run rẩy như sắp nổi điên đến nơi, lòng đau như cắt. Thật sự linh căn năm tấc rất quý hiếm, thậm chí có thể đây còn là linh căn năm tấc duy nhất hữu duyên với hắn. Nhưng rõ ràng đã sắp thuộc về hắn rồi mà lại bị Vương Bảo Nhạc cướp đi ngọt sớt như thế. Nếu như Vương Bảo Nhạc cướp sớm một tí thì thôi đi, hắn còn chưa vất vả đánh đấm gì. Dù vẫn tức giận nhưng cũng không đến mức điên cuồng như bây giờ. Thật sự là cố gắng biết bao nhiêu. Mắt thấy thành công đến nơi rồi mà chớp mắt một cái đã bị người ta cướp mất. Cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Trong lúc tức giận hắn gào lên một tiếng rất đỗi thê lương, phóng thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, nhưng ngay khi hắn tới gần thì Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt tung một cước. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, gã thanh niên này thì bị lửa giận làm mụ mị đầu óc nên không tránh kịp. Thế là hắn bị Vương Bảo Nhạc đá trúng vào bụng, toàn thân bay ngược về sau nện xuống đất. Vương Bảo Nhạc, ngươi là đồ vô sỉ. Gã thanh niên dãy giụa bò lên, trán nổi gân xanh, tức giận hét lớn. Ta chỉ chào hỏi ngươi thôi mà, sao tự dưng ngươi lại muốn đánh ta thế? Người của chi nhánh Bạch Lộc các ngươi đều bất lịch sự như thế à? Vương Bảo Nhạc ra vẻ cả giận nói. Thôi vậy, ta là người rộng lượng, không so đo với ngươi làm gì, ta đi đây. Vương Bảo Nhạc nói xong thì ho khan một tiếng, trong lòng vô cùng đắc ý, xoay người rời đi. Gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc ở đằng sau hắn nghe thấy thế thì tức giận đến mức phun một họng máu. Vương Bảo Nhạc, ngươi trả linh căn năm tấc lại cho ta. Vương Bảo Nhạc lờ tịt mấy lời này, tốc độ tăng nhanh. Thoát cái đã lướt đi thật xa không còn thấy bóng dáng đâu. Còn gã thanh niên kia thì ở mức trong lòng, không sao xả được cơn giận này nên chỉ có thể điên cuồng hét lớn, muốn đuổi theo nhưng lại không đuổi kịp, ngoài ra có đuổi kịp thì cũng đánh không lại. Trong lúc phát điên lên thì hắn lại không nhịn được mà phun thêm một búng máu nữa, trong lòng bắt đầu hối hận. Lúc trước không nên vì ngứa mồm mà đi trêu chọc cái tên Vương Bảo Nhạc thù dai này. Thuận lợi hấp thu chân tức năm tấc, cảm nhận được linh căn dài năm tấc trong đan điền của mình, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc lại càng tốt đẹp hơn. Nhất là lúc này chỉ cần hắn muốn thì có thể tìm một chỗ yên tĩnh để bế quan, trực tiếp bước vào chân tức. Loại cảm giác này giống như khi đánh bạc mà chỉ có ăn chứ không có thua, khiến cho Vương Bảo Nhạc hí hửng lôi một túi đồ ăn vặt ra vừa đi vừa ăn. Đặc biệt là khi nhớ tới vẻ mặt tức điên của gã thanh niên bên Việt Nam thì hắn lại càng đắc ý hơn nữa. Tên đó cũng tội thật, chọc ai không chọc, lại đi chọc đến ta. Nếu như hắn có thể đẹp trai như ta thì bảo đảm vẫn có thể gặp được thêm một linh căn năm tắc hữu duyên khác nữa. Tiếp theo chính là 6 tắc, sau đó là 7 tắc. Vương Bảo Nhạc cười ha hà, thong thả dạo bước trong quê hương linh tức. Bởi vì hắn đã có linh căn năm tắc rồi nên dù có gặp phải linh căn biến hóa thành bộ dạng của hắn cũng chẳng sao. Chỉ cần không phải 6 tắc thì chúng sẽ không lao lên nữa. Thế là Vương Bảo Nhạc lại càng thoải mái hơn, lúc tìm kiếm cũng không thèm che giấu thân ảnh của mình, tăng nhanh tốc độ tìm kiếm. Thời gian dần trôi qua, vài ngày sau, Vương Bảo Nhạc đứng trên một đỉnh núi, một quyền đánh tan linh căn 7 tắc, sau khi hấp thu phần khí tức màu xanh kia thì hắn ngửa mặt lên trời cười vang. Rốt cuộc cũng đến được 7 tắc rồi, tiếp theo chính là đi tìm linh căn 8 tắc. Một khi tìm được và hấp thu nó thì ta không cần phải áp chế nữa, có thể đột phá cổ võ, bước vào chân tức rồi. Nghĩ đến việc có thể thuận lợi vào đảo Thượng Viện, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn. Thế là hắn bắt đầu hành trình tìm kiếm linh căn 8 tắc trong quê hương linh tức này. Quê hương linh tức này có phạm vi không nhỏ. Trước đó Vương Bảo Nhạc bị linh căn đuổi theo nên không kịp quan sát kỹ. Sau đó lại phải che giấu tung tích. Hiện tại rốt cuộc cũng không cần phải sợ gì nữa. Vậy nên trong quá trình tìm kiếm này hắn cũng lần lượt bắt gặp học sinh của 4 đạo viện lớn. Trong đó phần lớn đều đang truy đuổi và tìm kiếm linh căn 4 hoặc 5 tắc. Sau khi những học sinh đó nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong thì đều lộ ra vẻ cảnh giác. Mấy hôm nay tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc có thể nói là đã lan xa khắp quê hương linh tức này rồi. Gần như ai cũng biết đến hết. Thời gian trôi qua, phạm vi tìm kiếm của Vương Bảo Nhạc cũng rộng dần. Chỉ là mặc dù đoạn đường này gặp được không ít học sinh của 4 đạo viện lớn, linh căn cũng nhiều. Thậm chí còn gặp lại cả linh căn 9 tắc kia thêm lần nữa nhưng mãi mà không tìm được 8 tắc. Dần dần, Vương Bảo Nhạc cũng ý thức được chắc hẳn số lượng linh căn 8 tắc cực kỳ ít. Nhất là khi hắn gặp được Ngô Phần của đạo viện Thánh Xuyên, phát hiện trên người của hắn cũng tràn ngập uy áp linh căn ngang ngửa với mình. Hắn lập tức ý thức được đối phương cũng là 7 tắc. Ngô Phần cũng thấy Vương Bảo Nhạc, ánh mắt co rụt lại, chỉ gật đầu một cái rồi đi sang hướng khác. Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt nhìn bóng lưng của Ngô Phần. Xem ra dù người trở thành 7 tắc không nhiều lắm nhưng cũng không phải là không có. Tất cả mọi người đều đang tìm 8 tắc. Mà 8 tắc được gọi là linh căn vạn năng. Một khi xuất hiện thì chưa chắc đã cần phải hữu duyên. Tất cả những người đạt tới 7 tắc đều có thể tranh đoạt nó. Cho nên ai tìm được trước thì ưu thế của kẻ đó là lớn nhất. Trong lúc trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc cũng đẩy nhanh tốc độ. Phạm vi tìm kiếm lại càng lớn hơn. Dần dà, hắn cũng gặp được rất nhiều bạn học của đạo viện Phiêu Miểu. Có thể giúp được thì hắn đều ra tay giúp đỡ. Từ chỗ bọn họ, Vương Bảo Nhạc biết được khoảng thời gian mình ẩn nấp thì trong 4 đạo viện cũng xuất hiện những người có thành tựu rất kinh khủng. Dù tiếng tăm vẫn không hoành tráng bằng hắn. Trác Nhất Tiên của đạo viện Bạch Lộc, nghe nói người này đã đạt tới linh căn 7 tắc, đang tìm 8 tắc đấy. Còn có cả cô gái hỏa linh thể trời sinh tên Lý Di kia nữa. Cô ta được trời ưu ái hết sức, mấy ngày trước cũng đã đến trình độ 7 tắc rồi. Ngộ Phần của đạo viện Thánh Xuyên cũng thế. Trước đó có người thấy hắn đang đối chiến với linh căn 7 tắc hữu duyên của mình, giờ chắc cũng đã thành 7 tắc rồi. Cả Triệu Nhã Mộng của đạo viện của chúng ta nữa. Cô ấy được chú ý gần bằng học thủ ngươi luôn đấy. Thực ra linh thể của cô ấy còn hấp dẫn chân tức hơn cả Lý Di nữa. Ta nghe nói tuần trước cô ấy cũng đã thành 7 tắc rồi. Nghe những học sinh của đạo viện Phiêu Miểu nói vậy. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng biết đại khái về những người cạnh tranh với mình, áp lực cũng lớn hơn một chút, vội vàng rời đi tiếp tục tìm kiếm. Nhưng 8 tắc thật sự quá hiếm. Lại qua 3 ngày mà Vương Bảo Nhạc vẫn không tìm được, chẳng qua hắn lại tìm được một người quen. Người này chính là Đỗ Mẫn. Lúc này Đỗ Mẫn đang thở hồng hộc. Mồ hôi đầm đìa chiến đấu với linh căn 6 tắc đã biến thành bộ dạng của cô ta. Mặc dù tu vi đã đến phong thân nhưng dù sao cô ta cũng xuất thân từ hệ đan đạo. Chiến lực có phần hơi kém. Mà nay đan dược của cô ta đã dùng sắp hết cả rồi. Nên dù cô ta tìm được linh căn 6 tắc có duyên với mình nhưng đánh hồi lâu mà không làm gì được đối phương. Có phần chật vật và đuối sức. Thậm chí trông có vẻ như đánh không nổi nữa. Trong lúc cô ta cảm thấy lo lắng, thậm chí còn định lấy thẻ ngọc ra cầu thì bị Vương Bảo Nhạc tình cờ đi ngang qua trông thấy. Hai mắt của hắn ta lập tức sáng rực lên, vội đổi hướng đi thẳng đến chỗ Đỗ Mẫn. Người còn chưa tới mà giọng đã oang oang. Lép cưng, có cần anh đẹp trai giúp không nà? Đỗ Mẫn cũng trông thấy Vương Bảo Nhạc. Mặc dù bình thường cô có ghét hắn thật nhưng bây giờ trong lúc mình cần giúp đỡ nhất thì sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc lập tức khiến cô vui mừng. Đang định mở miệng nhưng nghe Vương Bảo Nhạc kêu cái biệt danh kia lên thì mặt ngươi lập tức xa sầm. Cái tên béo chết dẫm nhà ngươi, bỏ đi. Ta không cần ngươi giúp. Đỗ Mẫn trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, tiếp tục chiến đấu với linh căn 6 tắc của mình. Thấy Đỗ Mẫn kiên quyết như thế, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ tán thưởng. Lép cưng, anh thích điểm này của cưng, cố gắng lên nhé, anh hộ pháp cho cưng. Nói xong Vương Bảo Nhạc hí hửng ngồi kế bên nhìn, còn lấy đồ ăn vặt ra vừa nhai rôm rốp vừa quan sát trận chiến. Thấy Vương Bảo Nhạc lại còn lấy đồ ăn vặt ra nhai như thế, Đỗ Mẫn cảm thấy trong lòng bừng lên cơn tức, ngay cả chiến đấu với linh căn sáu tắc ở trước mặt cũng có phần lượng khượng. Hồi lâu sau cô mới dằn lòng, cắn răng muốn chế phục linh căn. Chỉ là chiến lực do linh căn sáu tắc huyễn hóa ra đã không hề tầm thường nữa rồi, Đỗ Mẫn nóng vội thế này khó mà chấn áp được. Lép cưng, gọi một tiếng anh ơi đi rồi anh giúp cho, sao hả? Vương Bảo Nhạc thấy thế thì hai mắt càng sáng hơn, cao giọng hô to. Đỗ Mẫn nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì càng giận hơn, nhưng tính cô vốn đã quật cường, dù nay thể lực sắp không chống đỡ nổi nhưng vẫn cắn răng không ừ hử gì. Thấy thế, Vương Bảo Nhạc đành thở dài. Thôi bỏ đi, cô đấy, cứng đầu quá thể, chỉ đùa chút thôi mà cần gì giận thế chứ. Vương Bảo Nhạc cất túi ăn vặt đi, phủi mông một cái, thân thể thoát cái đã lao lên. Tốc độ vượt xa Đỗ Mẫn, gần như chỉ nháy mắt đã chạy đến bên cạnh cô. Tay trái đột nhiên gió lên cắt ngang Đỗ Mẫn và thân ảnh chân tức, khiến thân ảnh đó lùi lại vài bước. Sau đó nắm đấm tay phải của hắn tung ra, ầm một tiếng, toàn thân linh căn sáu tắc chấn động dữ dội, lùi lại thêm lần nữa. Vương Bảo Nhạc thoát cái đã lẻn ra sau lưng linh căn sáu tắc này, gầm nhẹ tung thêm một quyền, vỡ cho ta. Một quyền này hắn đã dùng toàn lực, tạo ra tiếng nổ vang bùm bùm, khí thế khổng lồ, trực tiếp đánh vào lưng của linh căn sáu tắc này, khiến cho toàn thân của nó bị đánh lảo đảo bổ nhào về phía Đỗ Mẫn, thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn. Khi đến chỗ Đỗ Mẫn thì không chịu nổi nên nổ tung, hóa thành một luồng khí tức màu xanh bị hút vào trong cơ thể của cô. Đỗ Mẫn kích động, thân thể run nhẹ, linh căn năm tắc trong cơ thể đã bị thay thế, biến thành sáu tắc. Thấy Đỗ Mẫn đã hấp thu xong thì thân thể Vương Bảo Nhạc lóe lên, tiếp tục hành trình tìm kiếm linh căn tám tắc, trước khi đi còn mở miệng trêu một câu. Em Lép à, không cần cảm ơn anh đẹp trai của em đâu, anh đi trước nhé. Vương Bảo Nhạc nói xong thì thân ảnh đã đi xa. Đỗ Mẫn trừng mắt nhìn bóng lưng Vương Bảo Nhạc một hồi, sau đó mới hừ một tiếng nhưng trong mắt chỉ đong đầy toàn ý cười. Tên béo chết dẫm này cũng có ưu điểm đấy chứ, chẳng qua là mồm thối quá, chỉ thích chọc giận người khác. Thực ra Đỗ Mẫn không phải người đầu tiên mà Đỗ Mẫn giúp đỡ. Thực ra trên đường đi, phàm là gặp bạn học của đạo viện Phiêu Miểu thì hắn đều ra tay giúp đỡ, khiến bọn họ hấp thu linh căn chân tức dễ dàng hơn. Chẳng qua là vì quen thân với Đỗ Mẫn quá, trước khi cả hai vào đạo viện Phiêu Miểu lại là oan gia đấu khẩu với nhau nhiều năm, nên lúc này mới trêu vài câu. Lúc này hắn lại tiếp tục tìm kiếm đến tận hoàng hôn, những sắc thái rực rỡ trên bầu trời cứ đến hoàng hôn là lại thay đổi phần nào, vô cùng sống động và kỳ dị. Sau khi nhìn sắc trời thì Vương Bảo Nhạc định đổi sang hướng khác mà tìm, nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên giật mình, cúi đầu lật tay phải một cái, lấy một cái thẻ ngọc đang liên tục lóe lên, phát ra ánh sáng đỏ rực như máu. Đây đúng là thứ mà đạo viện đã cho học sinh mượn để cầu cứu trong lúc hiểm nguy.